Liên Thủ Lễ khôi phục thần trí, ôm lấy đầu, oa một tiếng khóc lên. Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi nhào vào trong lòng Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ giang hai tay, đem hai người ôm lấy. Ba người ôm đầu khóc giống. Máu trên đầu Liên Thủ Lễ, máu ở miệng Liên Diệp Nhi, nhiễm ở trên mặt ba người. Liên Mạn Nhi khổ sở xoay đi, nàng không đành lòng lại nhìn. Lý Lang Trung bị thỉnh đến, băng bó miệng vết thương cho Liên Thủ Lễ, để lại chút thuốc, cái gì cũng chưa hỏi, liền phe phẩy đầu đi. Liên gia một năm này, thường xuyên gặp chuyện không may, hắn đã thấy nhưng không thể trách. Làm ầm ĩ như vậy, đám người Liên thủ nhân, Liên kế tổ cũng đều từ Tây phòng lại đây. Cha, mọi người đều muốn ở riêng, con cũng đồng ý. Liên Thủ Lễ sắc mặt đờ đẫn, ngữ khí đặc biệt bình tĩnh. Liên Thủ Lễ nói cho hết lời, trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Người nào muốn ở riêng, ta cũng chưa nói qua. Cha, con không có chia nhà. Liên thủ nhân là người đầu tiên phản đối. Cổ thị nhấp hé miệng môi, ngẩng đầu, sau đó lại cúi xuống. Nếu hiện tại ở riêng, một phòng bọn họ hoàn toàn có thể đi thị trấn. Cuộc sống dựa vào Liên Hoa Nhi. Hơn nữa, bọn họ còn có thể sống tốt lắm. Nhưng là, làm cho người ta bất đắc dĩ là, bọn họ lại quyết không thể nói muốn ở riêng. Liên thủ nhân làm trưởng tử, đối với gia sản có được quyền kế thừa ưu tiên, đồng thời cũng phải gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng Liên lão gia tử cùng Chu thị. Nếu sau khi ở riêng, bọn họ đi thị trấn, không mang theo Liên lão gia tử cùng Chu thị, sẽ bị người mắng ngỗ nghịch bất hiếu, sống lưng cũng không thẳng lên được. Hơn nữa, nếu Liên thủ nhân còn muốn làm quan, thì càng không thể nói ở riêng, thậm chí phải cản việc ở riêng. Ta cũng không ở riêng. Liên Thủ Nghĩa là người thứ hai phản đối. Lời này, Liên Thủ Nghĩa là cắn răng nói. Hắn cũng không phải không muốn ở riêng, nhưng mà hiện tại ở riêng, thứ hắn có thể được chia rất ít. Hắn không cam lòng. Tam lang, tứ lang, lục lang cưới vợ đều phải chi tiêu rất nhiều. Nếu hiện tại ở riêng, mấy gánh nặng này liền đổ ở trên đầu một mình hắn. Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ đều đọc sách nhiều năm. Liên kế tổ cưới con dâu, Liên Hoa Nhi gả đi ra ngoài, đều là dùng quỹ chung để xử lý. Đại phòng chỉ còn lại có một Liên Đoá Nhi, có thể nói đại sự đều xong xuôi. Muốn ở riêng, cũng phải chờ lục lang cưới con dâu, đều có phòng ở, khi đó lại ở riêng hắn mới không ăn thiệt. Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa đều nghĩ một đằng nói một nẻo. Bởi vậy, ngược lại chỉ có Liên Thủ Lễ một người yêu cầu ở riêng. Chu thị sắc mặt xanh mét, Liên lão gia tử đặt tẩu thuốc ở kháng. Hai tay lui ở trong tay áo, không nhìn kỹ, ai cũng nhìn không ra tay ông phát run. Cha, con muốn ở riêng. Liên thủ lễ lại nói. Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa đều nói không ở riêng, chỉ có một Liên thủ lễ. Liên lão gia tử rốt cục bắt tay từ trong tay áo ra, vững vàng cầm lấy tẩu thuốc. Lão tam, con trước đừng có gấp. Con đi về trước, để cha suy nghĩ, ngẫm lại nhà này phải như thế nào. Con cũng trước nghỉ ngơi một chút. Liên lão gia tử xoạch xoạch thổi thuốc lá. Lửa trong điếu đã sớm tắt, nhưng Liên lão gia tử không cảm thấy chút nào. Liên lão gia tử hảo ngôn hảo ngữ khuyên Liên thủ lễ. Liên thủ lễ trở về Tây Xương phòng, liền nằm ở trên kháng. Ngày hôm sau cũng không đi làm việc. Chờ buổi trưa một nhà Liên Mạn Nhi từ cửa hàng điểm tâm trở về, thì thấy Liên lão gia tử từ Tây Xương phòng đi ra. Lão tứ, con lại đây. Liên lão gia tử tiếp đón Liên thủ tín. Ta cùng lão tam nói nửa ngày, hai con là anh em tốt, con nên khuyên nhủ nó. Liên lão gia tử nói với Liên thủ tín. Ta cũng là vì tốt cho nó. Nó không có con trai, về sau nếu già đi thì làm thế nào, chờ sau trăm tuổi ai đội tang giá linh cho nó. Con ở thời điểm đó là không có biện pháp. Con có hai con trai, ta cũng yên tâm. Nhà này vẫn là chẳng phân biệt được tốt xấu, ta làm cái gì, còn không phải đều là vì các ngươi. Đợi hai năm nữa, là có cách khác. Liên lão gia tử cũng không đồng ý ở riêng, ngày hôm qua nói một chút, cũng là không nghĩ kích thích Liên thủ lễ, dùng kế hoãn binh. Nhưng mà, Liên Mạn Nhi nghĩ, Liên thủ lễ có thể đưa ra yêu cầu ở riêng, đã có ý thức thức tỉnh, là tiến bộ rất lớn. Tiền cảnh của tam phòng rốt cục có một tia rạng đông. Cha, để con thử nói chuyện với tam ca. Liên Thủ Tín chỉ phải đáp ứng nói, nhưng mà, Tam ca là người thành thật, tính tình cũng bướng bỉnh. Hắn đã mở miệng, thì phải là, ta biết, việc này con chậm rãi nói với nó, ta cũng còn phải khuyên nó nữa. Liên Lão Gia Tử nói, Liên Thủ Tín âm thầm thở dài, ánh mắt chuyển động, dừng ở trên chuồng gà. Trương Thị hôm nay lại nói với hắn chuyện nuôi gà cùng chuồng gà. Cha, mẹ bọn nhỏ nói, chúng con muốn bắt một ít gà về để nuôi. Là nên nuôi mấy con? Liên Lão Gia Tử gật đầu, ta nói với mẹ con, bảo nàng chia chuồng gà cho các con. Liên Thủ Tín nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên Thủ Lễ nằm ở trên kháng hai ngày, liền đứng lên, tiếp tục lên núi đi làm việc. Trương Thị nghe Liên Thủ Tín nói, thượng phòng đáp ứng chia chuồng gà ra, liền thu xếp mua gà con. Nhà Xuân Chủ có gà mái đang ấp, có thể mua trứng gà về ấp, nhưng cần ít nhất 21 ngày. Trương Thị liền tính mua gà con đã nở, thời điểm tháng 6 tháng 7 là có thể ăn trứng gà. Cũng may hiện tại thời tiết này, họp chợ ở trấn Thanh Dương còn có bán gà con vừa mới nở. Gà con được bày bán lại chia làm hai loại, một loại là người bán phân ra chống mái, bán ra không cùng giá. Một loại là chống mái cùng một chỗ, giá giống nhau, mặc cho người mua chọn lựa. Trương Thị chọn là loại sau, nàng chọn 30 con gà con. Hai mẹ con vô cùng cao hứng rùng rổ mang gà con về nhà, nhìn đến tình hình chuồng gà, thì tươi cười trên mặt Trương Thị biến mất. Đường hẻm phía đông vẫn bày tạp vật như trước, trong chuồng gà, còn lại gà mái năm trước cùng 20 con gà con Chu Thị mới bắt về. Bà nội con chưa chia chuồng gà cho ta, không phải đều nói tốt lắm sao? Mẹ, bà không chia cho ta, ta tự ra tay. Liên Mạn Nhi hướng lên thượng phòng, kiên quyết nói. Có bài học của Liên Thủ Lễ, làm cho nàng hiểu được, đôi khi, phải cường ngạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, nghệ thuật đấu tranh edit. Huyền Phạm nói là muốn chính mình động thủ, nhưng Liên Mạn Nhi cũng không phải là người làm ẩu. Nàng muốn tiên lễ hậu binh, rồi mới có nên lên sân khấu hay không? Mẹ, mẹ về phòng trước, rồi bảo tỷ đến đây đi. Con sẽ đi nói chuyện với ông bà nội, để họ phân cho ta chuồng gà. Liên Mạn Nhi đối với Trương Thị nói, đợi lúc nào con gọi mẹ, thì mẹ hãy đi ra hỗ trợ nhé. Chu Thị gần đây đối với Trương Thị địch ý quá nặng rồi. Nếu như Trương Thị bảo bà ta cho chuồng gà, với tính tình của Chu Thị khẳng định sẽ cảm thấy bị con dâu bức bách. Không biết sẽ khóc lóc om sòm như thế nào nữa. Không phải Liên Mạn Nhi sợ Chu Thị khóc lóc om sòm, nhưng có thể tránh thì nàng sẽ tận lực tránh. Đi đi, có việc gì thì con kêu mẹ. Trương Thị cũng hiểu rõ đạo lý này liền đáp ứng, một tay cầm cái rổ ở trước cửa tây xương phòng, liền đi vào gọi Liên Chi Nhi. Liên Mạn Nhi thì hướng phòng trên đi đến, xốc lên màn cửa đông phòng. Liên Mạn Nhi nhìn thấy chỉ có Chu Thị và Liên Tú Nhi ngồi trên giường gạch đang khâu giày. Liên Lão Gia Tử không có ở trong phòng, Liên Mạn Nhi cũng không có đi vào phòng. Làm gì đến rồi? Chu Thị cùng Liên Tú Nhi thấy động tĩnh ở cửa ra vào, cùng nhau nhìn sang. Chu Thị nhìn thấy Liên Mạn Nhi, mí mắt đảo một vòng, liền quay lại khâu giày tiếp. Ngược lại Liên Tú Nhi hỏi một câu như vậy: nội, lão cô, con tìm ông nội. Liên Mạn Nhi mỉm cười, nói: ông nội đi đâu rồi ạ? Tìm nội có việc gì? Liên Tú Nhi nghe thấy Liên Mạn Nhi muốn tìm Liên Lão Gia Tử, liền cảnh giác hỏi thăm, cũng không có trực tiếp nói Liên Lão Gia Tử đi đâu, để con đi tìm. Liên Mạn Nhi cười hì hì, giả bộ không nghe thấy câu hỏi của Liên Tú Nhi, rồi buông rèm cửa, lui ra ngoài. Liên Lão Gia Tử không có ở đây, Liên Mạn Nhi cũng không có ý định nói chuyện gà vòng với Chu Thị cùng Liên Tú Nhi. Bởi vì chuyện liên tiếp xảy ra, Chu Thị như là trái pháo, nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết. Liên Mạn Nhi không muốn đúng lúc này tiến lên làm bia đỡ đạn. Tựa như Liên Lão Gia Tử chỉ ra, luôn vô tình hay hữu ý tránh nặng tìm nhẹ. Liên Mạn Nhi cũng có ý định tránh đi thùng thuốc súng là Chu Thị, mà đi tìm đối tượng thông tình đạt lý là Liên Lão Gia Tử. Tìm được Liên Lão Gia Tử, lại để cho Liên Lão Gia Tử trực tiếp nói chuyện chuồng gà với Chu Thị. Dù cho Chu Thị tức giận, cũng không thể phát tiết đối với Liên Lão Gia Tử. Liên Mạn Nhi liền cười hắc hắc hai tiếng. cái canh giờ này, hẳn là Liên lão gia tử có ở nhà. Vừa rồi các nàng một mạch đi vào cửa, đều không có nhìn thấy Liên lão gia tử. Chắc Liên lão gia tử đi hậu viện. Liên Mạn Nhi liền đẩy cửa sau, đi vào hậu viện tìm Liên lão gia tử. Thời tiết dần ấm lên, vỏ cây dương liễu dần dần chuyển sang xanh, cành bên trên nhú ra một chồi nho nhỏ. Liên lão gia tử đang nôn nóng, cầm cái cuốc, trở lại hậu viện, trồng vườn rau xanh. Nội, nghỉ một chút đi. Liên Mạn Nhi tủm tỉm mỉm cười, đi về phía trước. Đối với Liên lão gia tử nói, như thế nào lại xới đất sớm như vậy? Sớm muộn gì cũng phải xới lên, nội đang nhàn rỗi mà. Liên lão gia tử dừng cái cuốc, ngẩng đầu lên, đợi hậu viện xới xong, nội liền trở về tiền viện. Cha con bận rộn việc trong cửa hàng, không có kịp trở tay, đến lúc đấy, nội cũng giúp các con xới đất ở tiền viện. Liên lão gia tử khác với Chu thị, ông sẽ nói những lời khiến người ta ấm lòng. Hơn nữa Liên Mạn Nhi tin tưởng, Liên lão gia tử nói những lời này cũng không phải là nói để đấy đâu. Nội, mẹ con vừa bắt 30 con gà con. Liên Mạn Nhi cười hì hì mà nói. Nội, người đi qua xem hộ chúng chút một chút a. Bắt 30 con a. Liên lão gia tử ha ha cười lớn. Đi, chúng ta đi nhìn xem một chút xem sao. Liên lão gia tử để cái cuốc sang một bên, cùng Liên Mạn Nhi đi đến tiền viện. Chuồng gà của nội con đã dọn ra chưa vậy? Vừa đi Liên lão gia tử vừa nói. Liên Mạn Nhi cố ý nhỏ giọng một chút đáp. Nội, cha con còn ở cửa hàng thu dọn, chưa có trở lại. Con và mẹ lại không dám nói chuyện chuồng gà với bà nội. Nói như vậy, Liên Mạn Nhi ngại ngùng cười cười. Tiểu tâm tư này của nàng, tin tưởng Liên lão gia tử nhìn rõ. Nội của con, nàng là người không có ác ý, chỉ là cá tính của nàng. Ngoài miệng thì lợi hại như vậy. Liên lão gia tử lên tiếng. Cá tính ở đây chính là thổ ngữ của bọn họ, đại khái chính là tính tình cổ quái, không giống như người bình thường. Vậy để nội đi dọn chuồng gà của bà nội con ra. Đi đến gian ngoài, Liên lão gia tử liền quẹo vào đông phòng. Bà cùng Tú Nhi đều đem kim chỉ trong tay bỏ xuống, dọn chuồng gà để cho nhà lão tứ chuyển đến. Liên lão gia tử vừa vào nhà liền nói mấy ngày rồi, sao bà vẫn còn không có động tĩnh? Bọn nhỏ đều đã đem gà con mua về rồi, như thế nào bà còn chưa dọn ổ gà? Ông xem tôi có thời gian rảnh rỗi sao? Âm điệu của Chu thị cao gấp vài lần, nghe ra dường như là phát giận rồi. Suốt ngày công việc bề bộn đến chết đấy. Ông ăn cơm chiều xong liền vỗ mông rồi đi. Công việc gì cũng đều do hai mẹ con tôi làm đấy. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng kia nữa. Mau đem chuồng gà dọn đi. Âm thanh của Liên lão gia tử giảm xuống một chút, dàn xếp ổn thỏa mà nói. Trong nhà, gà heo, nhất là gà là phạm vi thế lực của Chu thị, bị Chu thị xem như là mạng sống của mình, ngay cả Liên lão gia tử cũng không thể vượt quyền. Đây chính là nguyên nhân, chuyện ổ gà, Liên lão gia tử nhất định phải tìm Chu thị nói chuyện. Trong phòng an tĩnh một lát, nhà lão tứ mua miếng đất to như vậy, muốn nuôi bao nhiêu gà mà không được, vậy mà hắn còn muốn tranh giành một cái chuồng gà với ta. Chu thị nói. Liên Mạn Nhi nhíu mày, Chu thị đây là không muốn bỏ ổ gà a? Bà nói thế mà cũng nói. Bà không sợ bọn nhỏ nghe thấy sẽ lạnh tâm, người ngoài nghe thấy sẽ cười sao? Liên lão gia tử thấp giọng hơn, ở thời điểm ở riêng đã nói rõ ràng đấy, cái ổ gà kia là chia cho lão tứ rồi. Khi đó, láng giềng đều có mặt ở đây, bây giờ bà làm ầm lên, bà chê thanh danh của bà quá tốt, sợ chỗ chúng ta không đủ náo nhiệt hay sao? Muốn chuồng gà, thì để cho lão tứ đến nói với ta. Chu thị nói, ta đang nói với bà đàng hoàng, cái chuồng gà này cần phải dọn đi, bà không đi dọn thì ta đi. Liên lão gia tử vừa nói chuyện, vừa hướng phòng ngoài đi. Được rồi, vậy thì ta cho hắn chuồng gà. Chu thị bị tức giận, lúc này mới gì mà xuống đất xỏ giày. Việc này bà không chiếm được lý, lúc trước ở riêng đã có văn bản, nhiều người chứng kiến. Liên lão gia tử lại kiên trì, Chu thị chỉ đành nhượng bộ. Gà trong chuồng gà đều là gà của bà, và lo lắng người khác đụng vào. Tuy đã đáp ứng chuyện chuồng gà, nhưng trong nội tâm Chu Thị vẫn không thoải mái. Là nha đầu Mạn Nhi kia, tìm ông nói muốn ta cho nó ổ gà phải không? Chu Thị một bên đi giày, một bên hỏi Liên lão gia tử. Mạn Nhi tìm hay không, thì cái chuồng gà này bà cũng nên dọn sớm rồi. Liên lão gia tử nói, ta biết ngay là cái nha đầu kia làm chuyện ma quái này mà. Vừa nãy nó đến, hỏi ông đi đâu, mí mắt cũng không thèm nhìn đến ta. Tú Nhi hỏi nó làm gì, nó cũng không nói. Là vợ lão tứ tạo cho nó thói quen đấy đấy, mới chia ra có vài ngày, đã không phân biệt lớn bé rồi. Làm như ta có thể ăn luôn nó không bằng. Liên Mạn Nhi nghe được câu này, vội vàng đi vào trong sân. Chu Thị để ý tức giận, cũng chỉ có mắng, nàng không tiếp chiêu, thì cơn giận này của Chu Thị cũng chỉ có thể một mực để ở trong bụng. Liên lão ra từ phòng trên đi ra, theo sau là Chu Thị mặt chìm như nước. Còn có Liên Tú Nhi mặt mũi xưng xỉa nữa. Chu Thị đi ra, đưa mắt tìm kiếm bốn phía, không thấy Trương Thị, ánh mắt nàng liền rơi vào cửa ra vào của Tây Xương phòng, nơi đó có hai cái rổ chứa gà con. Các ngươi mua bao nhiêu con gà? Chu Thị liền hỏi. Mẹ con mua đấy, con cũng không biết. Mạn Nhi khẽ nhỏ giọng mà nói. Liên lão gia tử cùng các nàng đứng cách xa vài bước, không biết có thể nghe rõ lời nàng nói hay không. Chu Thị hiển nhiên là không hài lòng với đáp án này. Mẹ ngươi mua gà, vậy mẹ ngươi đâu, lại để cho một người già cả sắp xuống mồ như ta làm ổ gà cho à? Chu Thị lại đề cao giọng. Liên Mạn Nhi vội vàng xông vào Tây Xương phòng gọi, nội đã đi ra chỗ chuồng gà rồi, mẹ mau thay xiêm y, đợi lát nữa ra giúp nội làm việc. Ai, đây rồi. Trương Thị ở trong phòng cũng không có việc gì làm, đợi Liên Mạn Nhi gọi nàng, liền đáp một tiếng, rồi lập tức từ trong nhà đi ra. Chu Thị chuẩn bị mấy mảnh gỗ vụn, bà vừa nhìn thấy Trương Thị, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi là không vừa mắt, nhất thời không tìm được chỗ nổi giận liền chút giận vào mấy mảnh gỗ, nhẫn nhịn một bụng tức, còn phải dọn chuồng gà. Liên Mạn Nhi, Trương Thị cùng Liên Chi Nhi bắt đầu dọn dẹp bên trong đông phòng cùng ngoài hẻm, đem đồ đạc chuyển ra ngoài. Liên lão gia tử cũng động chân tay, chỉ có Chu Thị mang Liên Tú Nhi đứng ở cửa ra vào, chỉ nói chuyện mà không động đậy. Sau một hồi thời gian, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi cũng đã trở về, động tay chân giúp Liên Mạn Nhi khiêng đồ ra ngoài. Sắc mặt Chu Thị rất khó nhìn, nhưng không có mở miệng mắng chửi. Ngày đó náo loạn một hồi, ngay cả người có tâm địa sắt đá nhìn thấy cũng không thể không động lòng. Hai ngày này Chu Thị cũng không có mắng chửi hai mẹ con Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi, mà không biết xuất phát từ tâm lý nào, đối với hai mẹ con nhà này đều là thái độ bỏ qua. Không biết có phải là ảo giác hay không, Liên Mạn Nhi cảm thấy Chu Thị có đôi khi liếc trộm Liên Diệp Nhi. Khi đó ánh mắt Chu Thị có chút phức tạp, Liên Mạn Nhi chỉ có thể xác định cái ánh mắt kia không phải là ưa thích. Trên cổ tay Liên Thủ Nghĩa có hai hàng dấu răng rất sâu, sợ là sẽ không mở đi được. Chuyển qua hẻm phía đông, Chu Thị mới mở cửa phía tây chuồng gà, đem con gà mái đẻ trứng cùng mấy con gà con chuyển tới hẻm phía đông. Chu Thị cùng Liên Tú Nhi cầm rãnh đựng thức ăn của gà, ngay cả cửa cũng cầm đi. Hẻm phía đông đã có sẵn cửa, nhưng Chu Thị nói, cái cửa kia không thể làm cửa chuồng gà. Nội, cái cửa kia đổi cho chúng con được không? Liên Mạn Nhi lên tiếng. Cái cửa này ta còn phải dùng đến. Chu Thị lập tức lên tiếng, đem thân thể chặn Liên Mạn Nhi ở phía trước, sợ Liên Mạn Nhi sẽ đem cái cửa kia đi. Trương Thị lôi kéo Liên Mạn Nhi thối lui. Chu Thị ở bên kia đã triển khai tư thế chửi nhau. Trương Thị không phải loại người bất thiện, lại yêu thích hòa bình, đã lấy được chuồng gà của Chu Thị. Trương Thị nguyện ý ăn một điểm thiệt thòi nhỏ để đổi lấy hòa bình. Liên Mạn Nhi sao lại không biết đạo lý này, đối mặt với sự tức giận của Chu Thị, quay lại nhìn chuồng gà đã ở trong tay, bộ dáng liền tràn ngập tươi cười. Bên kia, Chu Thị nghĩ rằng Liên Mạn Nhi đã chịu thua, liền vung tay lên, cùng Liên Tú Nhi trở lại bên trong đông phòng. Một nhà Liên Mạn Nhi bắt đầu dò xét bên trong chuồng gà. Bên trong chuồng gà rỗng tuếch, trên mặt đất chỉ có lông gà cùng phân gà. Những thứ này là đồ tốt,